Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1235 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều là do những người quen, những người thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là do một chị này làm chung với bạn, chị rất là thân thiết với bạn luôn. Chị đã kể lại cho bạn nghe một câu chuyện do chính bản thân của chị đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, lúc đó là chị đang ở quê. Quê của chị này cũng ở An Giang, đồng hương với bạn luôn. Thì chị kể rằng là hồi đó nhà của chị thì cũng giống như là bao căn nhà khác ở miền Tây. Ở phía trước là có cái gian phòng khách, đi ra phía sau thì có mấy cái buồng ngủ. Chị này thì từ nào tới giờ, từ nhỏ đến lớn đều ngủ chung với lại bà nội của chị. Cái buồng của hai bà cháu là nằm gần sau bếp luôn. Chỉ cần bước ra, nhìn ra phía sau là nguyên một cái gian bếp. Rồi á là nhà của chị cũng không có nhà tắm, không có toilet trong nhà gì cả. Mà nếu mà mình muốn đi á thì mình phải mở cái cửa sau ra. Thì khi mà mình mở cửa sau ra thì ở ngoài đây là có cái sàn nước. Xong rồi mình đi tầm khoảng chừng 7-8 mét thì sẽ tới cái nhà tắm, tới cái toilet nha. Rồi từ cái chỗ đó đi về phía sau nữa là sẽ có một cái con sông khá là lớn. Chị kể rằng là từ nhỏ tới lớn chị ở đây quen rồi, chị không có sợ hãi và cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma. Thí dụ như nếu mà buổi tối đang ngủ mà có mắc tiểu á, thì chị cũng sẽ dậy rồi đi ra phía sau đi tiểu bình thường, không có vấn đề gì cả. Ở phía sau cái nhà bếp, ba của chị có gắn một cái bóng đèn cà na màu vàng, cho nên nó là không phải là tối. Rồi cái đoạn đường đi ra phía sau nhà tắm thì ba của chị cũng có gắn thêm một cái bóng đèn nhỏ nhỏ nữa. Cho nên nó là mình sẽ không có thấy tối tăm gì cả, mình vẫn thấy cái đường đi ra phía sau nhà tắm ha. Thì chị kể rằng mọi sự đang rất là bình thường luôn, thì cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó đó, chị vô chị ngủ chung với lại bà nội. Thì trong cái lúc mà đang ngủ thì tự nhiên cái vía của chị cảm thấy rằng là mình mắc tiểu, cho nên đó là chị đã trở dậy để mà chị tụt xuống tính rằng là sẽ đi ra phía sau đi tiểu. Nhưng khi mà chị vừa mở cái cửa sau ra thì chị mới giật mình, là tại vì khi mà nhìn về đằng hướng nhà tắm, do là ở phía chỗ này là có cái đèn mà, cho nên đó là khi mà chị nhìn về hướng cái nhà tắm thì chị thấy rõ ràng có một cái đầu. Và cái người này á, là đang đứng núp ở phía sau nhà tắm mà đưa cái đầu ra để mà nhìn về phía chị, giống như là người này đang rình vậy đó các bạn. Thì khi mà chị nhìn thấy cái người đó thì lúc đó là chị nghĩ rằng á, người này là ăn trộm. Cho nên là chị tính là sẽ la làng lên để mà những người trong nhà của mình nghe được rồi dậy sẽ chạy ra. Nhưng khi mà chị vừa tính la làng lên á, thì cái người này á, bỗng nhiên bước ra. Thì khi mà bước ra chị cũng không thấy rõ, là tại vì cái khoảng cách cũng 7-8 mét, mà cái đèn này á, là dạng giống như nó không phải là sáng trưng, cho nên khi mà người này bước ra chị cũng không rõ, không biết là cái người này là ai. Và khi mà người này bước ra, người này mới bước lên 3-4 bước chân vậy đó, xong rồi á, là mới hỏi chị với một cái chất giọng rất là bình thường luôn. Người này hỏi rằng á, là có nước sôi không, làm ơn á, là cho miếng nước sôi để uống. Thì khi mà chị nghe cái người này hỏi vậy á, thì chị nghĩ rằng cái người này là người quen của gia đình, cho nên chị không có la lên. Là tại vì nhà của chị gần sông á các bạn, thành ra là có mấy ghe xuồng người ta hay tấp vô, người ta ngủ qua đêm. Rồi cũng có những người người ta quen với lại bà nội hay là quen với lại ba mẹ của chị. Rồi nhiều khi là người ta thiếu cái món gì, chẳng hạn như nước sôi chẳng hạn, thì người ta cũng hay lên nhà của chị để xin, thì bà nội với ba mẹ cũng hay cho. Cho nên khi mà nghe cái người này hỏi là có nước sôi hay không, thì chị cứ nghĩ rằng người này là người quen của gia đình mình. Thì lúc đó là chị không có la nữa, mà chị mới trả lời cái người đó rằng là dạ có, để con vô con lấy. Thì lúc này chị mới dòng vô. Và do là bà nội của chị cũng đã lớn tuổi á các bạn, cho nên nó là nhiều khi tối bà nội khát nước mà muốn uống nước ấm á, thành ra là tối nào bà nội cũng đem một cái bình thủy nước sôi đem vô để trong bàn ở trong buồng của hai bà cháu. Thì lúc đó là chị mới đi vô trong buồng, chị mới lấy cái bình thủy nước sôi của bà nội để mà đi ra, thì chị đã thấy cái người này đi gần vô tới cái cửa sau rồi. Thì do là chị nghĩ là cái người này sẽ vô rồi sẽ lấy cái ly để mà rót nước đem xuống dưới, cho nên đó là chị mới để cái bình thủy lên cái bàn. Cái bàn này là dạng bàn tròn giống như dưới miền Tây hay có đó các bạn. Thì chị để lên cái bàn này ha. Thì lúc đó là chị đứng chị đợi cái người đó vô. Thì lúc này cái người này mới bước vô trong cái cửa sau nhà chị. Và khi mà cái người này bước vô ha, chị sợ vô cùng luôn. Nhưng mà cái người này không phải là cái kiểu ma mà có lưỡi dài hay là có răng nanh đâu. Nhưng mà người này lúc này á là chị mới thấy rõ ràng cái người này nhìn ghê, nhìn sợ lắm. Chị mới sợ quá, chị mới lùi lại hai bước chân. Nhưng khi mà chị lùi lại á thì lúc đó là cái cơ thể của chị là cứng ngắc rồi, chị không có nhúc nhích gì được hết trơn á. Thì lúc này chị thấy cái người này bước vô nha. Chị diễn tả cái hình ảnh của người này á là từ trên xuống dưới ướt nhẹp các bạn. Đầu tóc thì ướt nhẹp, nhìn là đàn ông. Mà cái người quần áo mặc cũng ướt nhẹp luôn. Nước nhiễu tỏn tỏn tỏn. Và cái ông này ổng đi chân không, không có mang dép gì cả. Mà cái da của ổng nó xanh lè xanh lét à. Với lại là nhìn nó phù lên á. Mà cái kiểu không phải là phù dữ lên, mà cái kiểu hơi hơi phù, giống như là cái người mà ngâm nước lâu á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó chị nhìn cái người này tuy rằng không có là răng nanh hay là không có lưỡi dài gì cả, nhưng mà chị nhìn vẫn rất là sợ. Thì lúc đó chị lùi lại hai bước chân là chị chết chân rồi, chị cứ đứng nhìn cái người đó vậy ha. Thì lúc này ông này mới tiến lại đằng cái bàn mà chỗ chị để cái bình thủy á. Thì ông này á là mới cầm cái bình thủy lên xong rồi mở cái nắp bình thủy ra. Rồi bắt đầu là ổng trút, ổng uống vô trong miệng ổng. Mà các bạn nghĩ đi, cái người bình thường thì làm sao mà uống nước mà nóng trong bình thủy vậy được hả? Là mình phải chế ra cái ly, mình pha với lại cái nước nguội thì nó mới ấm ấm mình uống ha. Nhưng mà cái ông này là ổng tháo cái nắp bình thủy ra xong cái ổng trút, ổng uống ực ực ực ực vậy đó. Chị chứng kiến, chị sợ quá trời sợ mà la không được các bạn. Thì sau khi mà ổng uống ực ực ực xong rồi ha, cái ổng để cái bình thủy xuống, cái ổng mới đưa cổ lên. Ấm quá, ấm quá, mà vừa nói vừa cười. Trời ơi, nhìn ghê vô cùng luôn. Thì chị lúc đó đã biết cái người này là ma rồi. Thì lúc này ha, sau khi mà ổng nói mấy lần ấm quá, ấm quá, cái bắt đầu ổng mới bước lại gần chị hơn chút nữa ha. Cái ổng mới nói, mà lúc mà ổng nói kỳ này á, thì cái giọng của ổng không có giống như cái lần đầu mà ổng xin nước sôi chị đâu. Chị nói rằng là cái giọng của ổng lúc này nó the thé rất là kỳ luôn, nghe ghê dữ lắm, nghe là mình rợn da gà. Ổng mới nói vậy nè, ổng nói rằng là tôi chết ở phía sau á, tôi chết dưới nước 4 ngày rồi. Ổng nói vậy đó, tôi chết dưới nước 4 ngày rồi, bây giờ cái xác của tôi á là tấp ở ngay cái bụi dừa nước ở phía sau á. Cháu ơi, cháu làm ơn á, ngày mai á, cháu kêu gia đình của tôi lại để mà đem xác tôi về nha cháu. Tôi tên gì, rồi ổng nói rõ luôn cái địa chỉ nhà ổng ở đâu. Thì lúc mà ổng vừa nói xong thì ổng biến mất, thì lúc đó là chị mới hết cứng cái người, chị mới hét lên. Chị tính rằng là chị sẽ hét lên để kêu gia đình. Nhưng khi mà chị vừa hét lên cái thì ở đời thật là chị cũng giật mình dậy. Chị mở mắt ra, chị thấy rằng mình đang nằm trên giường, ở phía trong là bà nội. Thì lúc đó chị hoang mang, chị nghĩ rằng trời ơi trời, mơ hả trời, mơ hả trời. Lúc này chị mới quay lại, chị nhìn ra cái bàn nước của bà nội á, chị cũng thấy rằng cái bình thủy đang nằm trên bàn nước. À, vậy là thì ra nãy giờ mình mơ. Mà sao cái giấc mơ gì nó thật quá. Nói thật đến nỗi mà bây giờ á, chị cảm giác là chị mắc tiểu á, nhưng mà chị không dám tụt xuống để mà đi luôn. Chị ráng nằm đó, nằm một hồi sau cái ngồi chị cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, thì chị suy nghĩ. Chị nghĩ rằng có thể đó là giấc mơ thôi, cho nên đó là chị cũng không có kể cho người lớn trong gia đình nghe. Thì cũng không có, ông đâu nói rằng là ổng tấp vô ngay cái bụi dừa nước, chị cũng quên luôn các bạn, không có nghĩ tới. Chị nghĩ là mơ mà, cho nên chị cũng không có ra ở phía sau mé sông để mà xem. Thì cho tới chiều 3 giờ hôm đó, bà nội của chị mới kêu chị là chuẩn bị đồ để mà hai bà cháu đi ra ngoài sông giặt đồ. Bình thường là hai bà cháu hay ra ngoài sông giặt lắm. Với lại mấy người trong xóm của chị cũng vậy, hay đem đồ ra ngoài sông giặt lắm ha. Thì trong cái lúc mà chị giặt đồ á, chị dắt cái áo á các bạn, thì cái áo này nó vụt ra khỏi tay của chị. Rồi tự nhiên á là cái áo này nó trôi lại đằng ngay chỗ hai bà cháu ngồi á, cách cái bụi dừa nước á là tầm khoảng chừng mấy mét thôi. Thì cái áo này nè, nó vụt ra khỏi tay của chị, xong cái nó trôi lại đằng cái bụi dừa nước. Thì bà nội mới kêu rằng á là chị lại đặng chị lấy đi. Chị mới đứng dậy chị lại đặng, thì lúc mà chị lại á, chị mới nhìn vô trong cái bụi dừa nước, chị thấy có một cái chân người. Mà cái chân người này á, chị nói rằng nó đóng rong rêu, nó xanh lè, nhìn ghê lắm. Thì lúc đó chị nhìn kỹ hơn thì chị thấy đó là một người đang nằm ở dưới nước. Lúc này chị la quá trời la luôn, bà nội mới chạy lại. Thì khi mà bà nội chạy lại thấy xác người á, cũng hét lên sùm. Mọi người đang giặt đồ đó cũng nhào nhào lại coi, xong rồi la lối sùm. Mấy người đàn ông mới chạy xuống. Thì lúc đó cũng có người báo công an, rồi công an cũng xuống để mà vớt cái người đó lên ha. Nhưng mà bà nội không có cho chị xem, bà nội mới kéo chị vô nhà, sợ rằng chị sợ. Thì khi mà vô nhà chị mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua chị thấy, chị đã kể lại cho bà nội nghe rằng con thấy vậy tối qua đó. Nhưng mà sáng thì con nghĩ là con nằm mơ, cho nên đó là con không có kể lại cho gia đình nghe. Thì sau đó là công an người ta cũng điều tra rồi á, là người ta cũng biết là gia đình của ông này ở đâu, rồi người thân cũng đến để mà đem ông về an táng chôn cất. Thì từ đó về sau á, là chị không có thấy ông này nữa các bạn. Chị nghĩ rằng có thể là gia đình ổng đến rước á, thì ổng đã đi về theo gia đình của mình rồi. Thì đây là cái câu chuyện do một chị làm chung với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này thấy ghê các bạn ha. Trời ơi, cầm nguyên một cái ấm nước sôi mà uống ực vậy, chỉ có ma thôi, chứ người nào á, mà uống nước sôi như vậy các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do người dì út là dì ruột của bạn này đã trải qua. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á, cái lúc mà dì dưỡng út mới vừa cưới nhau á, thì hai người á là cũng chưa có ruộng đất gì cả, cho nên á là hai người phải thuê ruộng của người ta để mà gặt các bạn. Thì sau một thời gian làm lụng á, thì dì dưỡng cũng để dành được một số tiền. Cho nên lúc này á, là dì dưỡng mới bàn với nhau rằng á, là bây giờ mình sẽ mua cái mảnh đất. Và cái mảnh đất mà hai người mua cũng nằm kế bên cái ruộng mà dì dưỡng của bạn thuê để mà gặt. Thì cái mảnh đất này cũng khá là lớn, và dì dưỡng tính rằng á, là mình mua về xong rồi á, là một phần tiền mình sẽ cất nhà, rồi một phần tiền á, là mình sẽ mua bò á, rồi á, là sẽ trồng cái cỏ cho bò ăn để mà mình chăn nuôi bò ha. Thì lúc đó là dì dưỡng tính vậy mới tiến hành mua xong rồi tiến hành kêu người lại cất nhà. Nhưng mà do là để dành tiền để mà mua bò á các bạn, cho nên á là dì dưỡng của bạn cất là không phải là cất hoàn chỉnh cái căn nhà tường, mà dạng giống như là cất phân nửa ở phía dưới là bằng tường, còn ở trên nó là bằng tôn thiết á các bạn, để mà sau này khi mà mình có tiền á thì mình sẽ tháo tôn từ từ ra rồi mình cất cái gạch lên, là tính như vậy. Thì sau khi mà cất cái nhà nhỏ cũng xong xuôi rồi, bắt đầu mua bò về rồi á, là trồng cỏ bò cho bò ăn cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Và cái chỗ này á là do ở trong sâu, thành ra là nhà cửa dân cũng không có nhiều đâu. Ở phía trước nhà của dì dưỡng bạn á, bên kia đường á là một cái con sông. Cái con sông này á là cũng không phải là sông lớn, sông nhỏ nhỏ thôi. Rồi cách xa mới có một căn nhà nha các bạn. Thì cái cuộc sống cũng đang rất là bình thường luôn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho tới một hôm thì thông thường á, là mỗi ngày dì dượng của bạn sẽ thức tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy. Rồi sẽ đi cắt cỏ bò để mà đem vô cho bò ăn ha. Thì cái hôm đó dì dượng của bạn đang ngủ thì tự nhiên á, là dì của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà dì giật mình á, là tại vì dì nghe cái tiếng rất là ồn. Cái tiếng này á, là xí xô xí xào, tiếng đàn ông tiếng đàn bà nói chuyện với nhau giống như là một cái chợ vậy đó, rồi tiếng mấy đứa con nít nó nói chuyện nó giỡn sùm, rồi nó mới nhảy xuống sông. Cái sông mà đối diện nhà của dì á, nó nhảy xuống sông đùng đùng đùng giống như là cái tiếng mà mấy đứa con nít mà nó tắm sông vậy đó. Thì cái lúc mà dì nghe cái tiếng này dì mới giật mình, dì lúc đó là cũng không có xem đồng hồ coi là mấy giờ, mà dì nghĩ rằng có thể là sáng rồi, cho nên nó là mấy mẹ tụ tập lại để mà mua đồ dưới ghe người ta bán á. Thành ra là dì nghĩ là sáng cho nên dì mới trở dậy, mà dượng của bạn á, thì ngủ say như chết không có giật mình gì hết. Thì dì mới dậy, dì không xem đồng hồ nha, dì mới đi ra phía sau nhà cũng bắt nồi nước ấm nước, cái hả dì tính là sẽ lấy đồ để mà đi cắt cỏ đó các bạn. Thì khi mà dì cầm cái con dao ra, xong cái dì mở cái cửa chính ra, tại vì cái cỏ bò là trồng ở phía bên đây phía trước nè. Thì lúc mà dì mở cửa chính ra thì cái tiếng này nó ngưng bặt. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình nấu nước mình còn nghe cái tiếng sùm ở ngoài như là một cái chợ. Mà bây giờ mở cửa ra thì cái tiếng này nó ngưng bặt ở ngoài, im lặng phăng phắc luôn. Và ở ngoài á, là nó tối đen như mực vậy đó các bạn. Mà dì cứ tưởng thông thường là 5 giờ mấy sáng là ra là trời nó đã tờ mờ sáng rồi. Nhưng mà bây giờ dì của bạn nói rằng ở ngoài nó tối đen như mực thì dì thấy lạ quá. Ủa, kỳ vậy? Mới nãy mình nghe tiếng nói, tiếng giỡn của mấy đứa nít nó tắm xong nó nhảy đùng đùng mà ta. Rồi tiếng nói xì xào như cái chợ của mấy ông đàn ông với lại mấy mẹ đàn bà mà ta. Cái lúc đó dì thấy lạ quá, cho nên dì mới vòng vô trong dì xem đồng hồ. Thì khi mà xem đồng hồ mới có 1:05, 1:10 sáng à. Thì dì thấy kỳ, nó ủa sao kỳ vậy trời, giờ này mới có hơn 1 giờ sáng chút xíu. Ủa kỳ vậy, không lẽ mình nằm mơ hả cha, hả, hả trời, hay là mình mơ. Cái xong cái dì mới đóng cửa. Thì do là sớm quá cho nên dì của bạn mới vòng vô buồng để mà nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng trong cái lúc mà đang nằm liêm diêm thì tiếp tục kỳ này dì lại nghe tiếng sùm giống mới nãy, giống như mới nãy nữa. Sùm trời đất nói chuyện với nhau, rồi tiếng mấy đứa con nít giỡn nó nhảy xong đùng đùng đùng đùng vậy đó. Thì lúc đó là dì cũng sợ rồi, tại vì dì của bạn cũng tin chuyện tâm linh cho nên cũng sợ mới nằm đó mới niệm Phật nha. Thì lúc mà dì niệm Phật á, là dì nghe, các bạn tưởng tượng là cái tường nhà của dì á, là dì xây nó cao lên, nhưng mà không phải là nó cao từ ở dưới lên tuốt ở trên, do là hai người tiết kiệm tiền cho nên nó là chỉ xây có cái phân nửa, nhưng mà phân nửa này nó cũng sẽ cao hơn cái đầu người của mình. Có nghĩa là khi mà mình đứng á, là mình với tay mình cũng sẽ không có hết được cái tường á. Nó cao hơn nó là tầm khoảng chừng 2 mét mấy, gần 3 mét. Rồi ở cái khúc trên nó thì dì mới cất bằng cái tôn thiếp. Thì nếu mà mình muốn đứng lên để mà mình gõ vô trong cái phần tôn thiếp đó đó, là mình phải bắt một cái thang để mà mình mới gõ lên được. Thì trong cái lúc mà dì đang niệm Phật vậy đó ha, là dì mới nghe tiếng rầm rầm rầm, giống như là nó đang dùng tay nó để mà nó gõ vô trong cái phần tôn thiếp vậy đó. Trời đất ơi, lúc đó dì sợ quá trời sợ luôn. Dì nghĩ rằng đó là trời ơi, nếu mà hả là người á, nếu mà là người á là phải bắt thang leo lên mới gõ được, còn đằng này á đâu có ai mà cao dữ vậy để mà đưa cái tay lên mà gõ vậy. Vì nghe rõ ràng nó lấy tay nó gõ ầm ầm ầm vậy đó. Thì lúc đó dì sợ quá trời sợ, say qua dòm thấy dượng của bạn đang ngủ, mà tao nói ngủ say mê luôn trong khi nãy giờ sùm như vậy. Rồi dì trở dậy, dì nấu nước, dì đi ra đi vô. Là nếu mà mình bình thường á, mình nhạy mình sẽ nghe mình dậy, còn đằng này là dượng không dậy luôn, và kể cả cái tiếng gõ như vậy nó ầm ầm như vậy mà dượng cũng không dậy luôn. Cho nên đó là vì sợ quá trời, vì cứ nhắm mắt vì niệm Phật, niệm niệm niệm niệm hồi sao cái nó ngưng không còn nghe gì nữa. Xong rồi cái niệm niệm dần dần dần cái gì cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau dì với dượng bạn hai vợ chồng mới dậy, và do là cái công việc tất bật á các bạn, cho nên đó là dì cũng quên kể lại cho dượng nghe. không có nhớ để mà kể lại, và lúc đó dì cũng nghĩ rằng có thể là do mình nằm mơ. Cho tới tối hôm đó không có nghe gì cả, tới tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư cũng không có nghe gì cả. Cho nên dì đinh ninh rằng là rồi, chắc chắn là mình nằm mơ rồi, trời ơi, thần hồn nát thần tính, hên là không có kể cho ông nghe. Kể ông nghe ông chửi thêm. Xong cái tầm khoảng mấy ngày sau thì đêm đó đang ngủ lại bị tiếp tục các bạn. Đang ngủ ngon lành cái tự nhiên nghe tiếng sùm, tiếng nói chuyện, rồi tiếng nhảy xong, tiếng mấy đứa con nít giỡn với nhau, nhảy xuống nước đùng đùng đùng vậy đó, thì dì giật mình. Và kỳ này là dì biết rồi, cho nên đó là dì dòm đồng hồ trước, thì lúc đó là mới có 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, mà tiếng sùm như vậy, mà cái chỗ đó nó hoang vắng. Thì hỏi các bạn tiếng ở đâu ra, thì lúc này dì biết, cho nên dì đâu có là đi ra đâu. Thì dì nằm dì niệm Phật ha, niệm nhưng mà lúc đó ha, tự nhiên dì mới nghe. Dì nhắm mắt dì niệm vậy đó ha, cái dì mới nghe về nè, ê, ê, kêu vậy đó, ra đi chơi, vui lắm nè, ra đi chơi vui lắm nè, thì dì mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì nhìn lại đằng cái phía cửa sổ trong buồng của dì Dượng á, là trong khi lúc ngủ là dì đã kéo, dì đóng cái cửa sổ, dì cài cái chốt ở trong rồi, Dượng của bạn cũng không có mở ra, mà bây giờ cái cửa này nó đang bung ra, và có mấy cái cánh tay nó thọt vô các bạn, nó đang ngoắt gì, nó ngoắt, nó kêu ê ra đi chơi, mà chỉ thấy cái tay thôi chứ không có thấy mặt mũi ai cả, chỉ thấy ba bốn cánh tay nó đưa vô, nó ngoắt vậy đó, ê ê ra đi chơi, ra đi chơi vui lắm nè. Thì lúc đó dì sợ quá, dì sợ quá dì mới lay anh ơi, kêu Dượng nha, anh ơi, nhưng mà lay hoài Dượng không dậy. Thì lúc mà dì lay Dượng không dậy vậy đó, giống như nó biết đó các bạn, cho nên nó mới cười. Nó biết là dì của bạn kêu Dượng mà Dượng không dậy, cho nên nó cười để mà chọc quê dì. Cười vậy đó. Thì lúc đó dì sợ quá trời sợ rồi, cho nên dì không có kêu Dượng nữa, mà cứ nằm nhắm mắt cố gắng niệm Phật, niệm Phật, niệm một hồi sau thì hết nghe. Xong rồi dì cũng hả là thức chằn chọc cho tới sáng luôn, do sợ quá hai đêm rồi, mà kỳ này còn thấy thêm mấy cánh tay nữa. Cho nên sáng ngày hôm sau á, dì mới kể lại cho Dượng nghe. Thì khi mà Dượng nghe, Dượng nói trời ơi anh ngủ ngon lắm, anh hoàn toàn không nghe gì hết. Mà dì nói rằng là trời ơi em không có ngủ, em đang ngủ mà em nghe tiếng sùm em giật mình mà. Thì lúc đó Dượng mới kêu rằng là thôi không, mấy em gọi về cho má, là mẹ chồng của dì á, là má của Dượng ha. Thì lúc này dì mới gọi về cho mẹ chồng. Xong rồi là mẹ chồng của dì mới kêu dì là đi mua trái cây, bánh kẹo, bánh mang rồi đó, để mà cúng đi, cúng ở phía trước. Xong rồi là lập một bàn thờ gia tiên nhỏ ở trong nhà. Thì sau đó là dì cũng làm y chang như lời mẹ chồng chỉ dạy, dì cũng làm một cái bàn thờ thiên. Rồi mỗi tối là dì đốt nhang ở phía trước, lập một bàn thờ gia tiên ở trong nhà, mỗi tối là thắp nhang bàn thờ gia tiên. Thì từ đó về sau dì không có bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do dì út ruột của bạn đã trải qua, nghe cũng ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do một người bạn thân với bạn, học chung với bạn đã trải qua. Thì người bạn này là hồi trước đây khi mà đi học ở trên Sài Gòn là có thuê một cái phòng ở chung với lại một bạn khác ở bên quận 12, đường Nguyễn Văn Quá nha các bạn. Nhưng khi mà người bạn này thuê cái phòng này thì sau này bạn nghe kể lại thôi, tại vì cái lúc đó là bạn cũng mắc công chuyện, chưa có kịp qua gì hết trơn, nó mới thuê đâu được 10 ngày nó dọn đi rồi. Thì nó mới kể, bạn hỏi rằng sao mà mày ở cái chỗ đó mà chưa vậy, tao chưa qua, chưa biết phòng ốc sao mà mày dọn đi rồi. Thì lúc đó nó mới nói rằng đó là trời ơi ghê lắm mày ơi, để tao kể cho mày nghe. Cái phòng này á là cũng bình thường thôi, giống như là nó nằm trong một cái con hẻm, trong một cái dãy trọ cũng bình thường. Và trong phòng á là do trong hẻm á các bạn, cho nên nó là cũng không có cái không gian nhiều, thành ra là trong phòng tối lắm, mình phải mở đèn thì mình mới thấy đường mình sử dụng đồ trong phòng ha. Mà trong phòng á là không có cái gác, có một cái toilet, phòng cũng nhỏ thôi. Thì nó thuê nó ở chung với lại một đứa bạn của nó. Thì cái lúc mà nó dọn vô đây á thì cái cô chủ á là cổ mới nói rằng á là khi mà ở đây á là tối là không có được đem bạn trai tới mà ngủ qua đêm. Thì ở đây á là chỉ nhận nữ thôi, chứ không có hả là được đem bạn trai tới ngủ qua đêm, mà không phải là cấm mà dạng giống như là khuyến khích, là không có nên, không có nên, chứ không phải là cấm tuyệt đối, là không được đem bạn trai tới nha. Thì lúc mà vô cái phòng này ở đó, là trong mấy ngày đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì cho tới cuối tuần đó đó là nhỏ bạn kia nó về quê. Thì khi mà nhỏ bạn này về quê, bạn này, người bạn của bạn đó, là do mới vô phòng này mà phòng nó âm u lắm, cho nên nó là bạn cũng sợ đó. Thành ra là bạn mới kêu cái người bạn trai là qua ngủ chung. Thì người bạn trai này qua lúc 10 giờ đêm, cho nên nó là chủ nhà cũng không có biết và cũng chả ai để ý gì cả. Thì lúc mà anh bạn trai này vô phòng, hai đứa mới nằm nói chuyện xong rồi là chơi game cho tới 12 giờ đêm, hai đứa vẫn chưa ngủ nha, cầm cái máy chơi game vậy hoài luôn. Thì lúc đó đó bạn mới nghe tiếng gõ cửa phòng, lúc đúng 12 giờ đêm mới nghe tiếng gõ cửa phòng. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là cái bà chủ bà biết là mình đem bạn trai mình về, cho nên bà lên bà la thôi anh cứ nằm đây đi để em ra nói chuyện. Thì lúc mà bạn mở cửa ra thì bạn này thấy là ở phía ngoài là một người đàn bà, mà cái bà này cũng lớn tuổi rồi, dạng như là bà già luôn. Mà bà này nha, nói chung mặt mày cũng bình thường và bà mặc trên người một cái bộ đồ màu tím qua cà. Bạn ấy nói vậy đó, bà mặc trên người bộ đồ màu tím qua cà nha, mà bà đứng ở ngoài, xong cái mặt bà lạnh tanh, cái kiểu mà không có một chút cảm xúc nào hết á. Thì bạn mới hỏi, tại vì cái bà này cái mặt lạ quắc à, đâu phải là chủ nhà trọ đâu, cho nên đó là bạn này mới hỏi rằng đó là thấy bà lớn, thành ra hỏi bà ơi bà kiếm ai. Nhưng mà cái bà này cứ nhìn chăm chăm chăm vô người bạn của bạn, mà nhìn chăm chăm mà cái mặt không cảm xúc gì hết, không cảm xúc gì hết và cũng không nói năng gì hết. Thì cái bạn này mới thấy vậy, mới hỏi rằng đó là ủa sao bà ơi bà kiếm ai vậy, bà kiếm ai vậy bà. Thì lúc đó đó ha, cái bà này mới trả lời, mới hỏi cái bạn này rằng đó là ở chỗ này không có cho đem, không có cho dẫn trai vô, sao mà mày dẫn vô vậy, bà hỏi vậy đó. Thì lúc đó đó là người bạn này mới trả lời rằng đó là dạ tại vì nhỏ bạn của con á nó về quê rồi, mà con mới vừa vô đây ở có mấy ngày, con ở con sợ chưa quen, cho nên đó là con mới kêu bạn trai con qua ngủ đỡ một đêm, rồi sáng mai á, là bạn trai con đi sớm mà, chứ hả tụi con cũng đâu làm gì đâu. Đó là bạn này mới trả lời bả như vậy. Thì khi mà bạn này trả lời, bả liếc một cái các bạn xong rồi đó là bả mới đi lại đằng kia, bả đi luôn, bả đi luôn. Thì bạn này mới đóng cửa lại, mà lúc đó bạn nói rằng nha, khi mà bả liếc bạn á là cái lưng của bạn nó lạnh y như là ai mà lấy cái cục đá mà chà lên lưng của bạn ấy vậy đó, nó lạnh kỳ cục vậy đó ha. Xong cái bắt đầu vô, vô xong cái nó kêu thôi đi ngủ anh ơi, đi ngủ. Thì lúc này hai đứa mới tắt đèn đi ngủ, nhưng mà trong phòng là có mở cái đèn ngủ nha. Thì bạn ấy kể rằng khi mà ngủ, bạn ấy đã nằm mơ một cái giấc mơ rất là ghê, là ngay cái phòng này nó cũng có cái cửa sổ. Thì lúc mà nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn nữ này nè là thấy cái bà mới nãy, bà đang đứng ở ngoài cửa sổ, cửa sổ có mấy cái song đó các bạn. Thì cái bà này đứng mà cầm cái tay vô trong cái song nè, cái móng tay của bả bạn thấy rõ ràng nó nhọn quắt mà nó đen thui thù lùi, từng cái móng tay nó nhọn mà nó đen. Mà đứng ở ngoài á, bả đứng bả cười nha, mà bả không phải là cười hé hé há há hí hí gì đâu, mà bả cười kiểu vậy nè, khè khè vậy đó, và đưa cái hàm răng ra. Và bạn ấy nói rằng cái răng của bả răng nào răng nấy á, là không phải là răng nanh, nhưng mà nó dài, nó nhọn, nó nhọn nhọn nhọn, nó hơi dài hơn so với lại cái răng bình thường của mình, mà nó vàng khè. Mà bà cứ đứng bà cười vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bà sợ, bạn sợ quá, sao cái bà này ghê vậy trời, sợ mới nãy mình thấy bà bình thường mà sao giờ bà làm thái độ gì ghê vậy, ghê vậy. Cho nên á là các bạn này mới kéo mền để mà trùm, là trong cái giấc mơ là thấy như vậy, kéo mền để mà trùm. Thì cái bà đó đứng ở ngoài mà cứ khè khè khè hỏi rằng đó là sao dẫn trai về, sao dẫn trai về, sao dẫn trai về ngủ, xong cứ cười vậy. Thì lúc này á là bạn ấy sợ quá, rồi nghe cái tiếng cười khè khè của bà đó, cho nên bạn này quá sợ, thành ra bạn mới niệm Phật. Bạn niệm đầu tiên là niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi xong cái vẫn nghe cái tiếng đó, cho nên bạn mới chuyển qua niệm á là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Rồi cái vẫn nghe cái tiếng đó thì bạn cố gắng bạn niệm, cố gắng niệm niệm niệm, ngồi sau bạn mới giật mình. Bạn ấy giật mình thức dậy nha, mà bạn nói rằng khi mà giật mình rồi á là mình biết mình tỉnh rồi đó. Nhưng mà cái lúc đó ha, bạn mở mắt ra thì dòm qua thấy anh bạn trai đang ngủ. Rồi cửa sổ thì đang đóng mà. Thì bạn ấy sợ quá cho nên bạn mới nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại cái niệm Phật tiếp. Thức rồi mà vẫn còn niệm Phật do sợ. Thì lúc này tự nhiên bạn ấy mới cảm giác rằng cái chân của mình á là nó lạnh các bạn. Hai cái cồn chân nó lạnh. Nó lạnh giống như là cái tay ai mà lạnh như cục nước đá cầm vô trong hai cái cồn chân của bạn này. Xong rồi á là mới lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại. Lúc đó bạn ấy cảm giác như vậy nha. Muốn mở mắt ra coi mình bị gì mà không mở mắt được. Mà cái lỗ tai của bạn ấy nghe cái tiếng cười của bà đó. Cứ nghe cười vậy đó. Mà cái chân cứ lắc qua lắc lại mà ngộ cái điều rằng lắc như vậy mà anh bạn trai không biết, không đụng anh bạn trai gì cả. Trời ơi, bạn đó xỉu rồi. Bạn nghĩ rằng là trời ơi, mình đang tỉnh mà. Bữa nãy mình mơ, bây giờ mình tỉnh rồi. Mà bây giờ mình nghe cái tiếng cười khè khè vậy thì bạn này bạn xỉu luôn. Xỉu luôn cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy cái anh bồ của mình á đang ngồi trong ngóc. Mở mắt ra nhìn thấy ảnh ngồi trong ngóc mà mặt mà ảnh xanh lè xanh lét à. Cái anh nói rằng là em dậy rồi hả em? Trời, nãy giờ anh kêu quá trời, sao em tỉnh vậy? Sao em tỉnh vậy? Thì lúc đó bạn sợ quá. Bạn sợ, bạn chưa kịp kể gì hết trơn. Bạn mới kêu rằng là thôi đi anh ơi đi. Lúc đó là tầm khoảng chừng 5-6 giờ sáng rồi. Thì hai đứa mới đi khỏi cái phòng trọ đó. Ghé vô trong một cái quán ăn thì bạn ấy mới kể lại cho anh bồ của mình rằng á là hồi tối này em thấy như vậy đó. Đầu tiên là em mơ thấy cái bà đó. Xong rồi khi mà em giật mình em tỉnh rồi á thì em là cảm giác rằng cái chân của mình là bị nắm, xong lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Rồi em nghe cái tiếng cười của bà đó cứ khè khè khè khè, cho nên em xỉu luôn. Đâu phải em ngủ đâu mà là em xỉu. Thì anh bồ của bạn ấy á mới nói rằng á là trời ơi em ơi, anh nằm mơ thấy y chang với em vậy đó. Anh cũng thấy hả cái bà đó. Tại vì lúc mà mở cửa ra nói chuyện với bạn á thì anh bạn trai dòm ra cũng thấy bà đó mà. Cho nên nó là anh bạn trai nói rằng anh cũng thấy y chang với em vậy đó. Thấy bà đó đứng ở ngoài cửa sổ, rồi cầm vô trong cái song cửa sổ một cái móng tay của bà dài thòn à. Thấy ghê lắm. Anh cũng thấy y chang nha em vậy đó. Trời, thấy ghê quá em ơi, thôi thôi đừng có ở đó nữa. Thì hai đứa đã về và dọn đi chỗ khác. Xong rồi tới khi mà người bạn kia lên đó là nói rằng đó là thôi tao không ở nữa, tao thấy vậy tao sợ, cho nên đó là tao không ở. Thì không biết là con bé kia nó có dọn đi hay không, nhưng mà bạn nữ này đã dọn đi trong vòng chưa tới 10 ngày đã ở đây các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một người bạn thân của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này nghe cũng ghê, cũng kinh dị các bạn ha. Và bà này cũng cười theo cái kiểu ghê quá, cười cái kiểu mà khè khè khè rất là kinh dị. Thì đó là câu chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo thì sẽ kể thêm một câu chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này á là quê của bạn ở ngay biên giới Long An với lại Campuchia. Cái xóm của bạn á cũng là một cái xóm nhỏ thôi. À, xung quanh nó toàn là ruộng đồng không à. Và cái câu chuyện này xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Thì bạn kể rằng hồi xưa cứ tới mà mùa gặt lúa thì những cái người dân, mấy cái người cam á các bạn, hay qua bên ruộng của mình để mà mót lúa. Rồi á là mấy đứa con nít á là cũng qua bên đây để chơi, rồi bắt chuột đồng để mà đem về ăn. Người ta cũng nghèo, người ta đói, người ta mới qua. Thì lúc đó ha, thời điểm đó thì bạn, cái chuyện này là bạn nghe kể là thôi, chứ bạn chưa chứng kiến, bạn không có chứng kiến. Thời điểm đó bạn mới có 6-7 tuổi gì thôi. Thì cái lần đó đó là có một thằng bé, nó tầm khoảng chừng 10 tuổi, nó lớn hơn bạn. Nó cũng đi qua, nó là người cam. Nó đi qua đây, nó chơi, nó giỡn làm sao, nó mới chung vô trong một cái ụ rơm nhỏ các bạn. Rồi nó nằm trong đó làm sao, cái nó ngủ quên luôn, không biết. Thì lúc này người Việt của mình nè, trong cái lúc mà chở lúa bằng cái máy cày á, thì cái ông đó, ổng không có thấy. Ổng không có thấy là thằng bé nằm trong cái ụ rơm, cho nên là ông này mới cán qua luôn. Và cái lúc mà ổng cán qua, ổng cài cái máy cài á, ổng còn không biết là ổng cán qua người nữa. Rồi cái người ta kêu á, ổng mới biết, ổng mới ngừng xe lại. Thì lúc đó là thằng bé nó đã tử vong rồi. Cái bụng của nó là lòi, ruột gan phèo phổi ra ghê lắm. Thì cái chuyện đó đó là cái người nhà của ông lái máy cày cũng bồi thường cho gia đình thằng bé đó, rồi gia đình thằng nhỏ cũng đem nó về để chôn cất. Thì chuyện đó trôi qua cũng 2-3 năm sau là bạn nghe kể lại thôi nha, xong tới 2-3 năm sau thì thời điểm đó bạn cũng 9-10 tuổi rồi, lúc mà xảy ra chuyện này thì bạn cỡ 6-7 tuổi gì đó. Thì lúc này bạn cỡ 9-10 tuổi rồi thì bạn có một người cậu út, cậu út của bạn lớn bạn tuổi, cho nên nó là đồng trang lứa với nhau, chơi thân với nhau lắm. Thì hôm đó cũng là mùa gặt lúa, thì tối hôm đó nguyên một đám con nít ở trong xóm của bạn á mới xúm nhau cũng mười mấy đứa để mà chơi năm mười. Thì trong cái lúc mà chơi năm mười á là do từ cái xóm của bạn mà chạy ra ruộng á chút xíu, là tầm khoảng chừng á là 1 phút chạy rồi các bạn, cho nên nó là bạn với cậu út của bạn á là mới hai đứa mới xúm nhau chạy ra ngoài ruộng để mà trốn. Thì khi mà trốn á là lúc mà hai đứa chạy ra, bạn thấy một cái ụ rơm, bạn thấy nhúc nhích nhúc nhích, thì bạn nghĩ rằng chắc là có đứa nào nó chung vô đó nó trốn trước rồi, cho nên bạn mới kêu cậu út của bạn rằng á là út út út con với út chạy vô ụ rơm nó trốn đi. Cái út cũng gật đầu, hai đứa mới chung vô ụ rơm trốn. Thì khi mà vô trốn là cũng trốn kế bên thằng kia, nhưng mà do lúc đó là trong ụ rơm cho nên mình đâu có biết mặt thằng kia. Thằng kia nó cũng không nói không năng tiếng nào hết trơn, bạn nói rằng đó là cho tụi tao trốn trong đây với, bạn nói vậy đó, nó cũng nín thinh. Thì sau một hồi á là cái người bị không có thấy đi kiếm, cho nên nó là bạn mới nói với cậu út với thằng kia rằng á là thôi nó không có kiếm được mình đi ra đi, mình đi ra đi. Thì lúc này cậu út mới ừ cái mới dở cái đống rơm lên. Thì khi mà dở đống rơm lên vừa đứng lên một cái thì hai cậu cháu tá hỏa tâm tinh, là bởi vì nhìn thấy thằng nhỏ này nè, lúc này nó cũng đứng lên, và cái lúc mà nó đứng lên là nó đứng không có chạm đất, cách mặt đất một khúc vậy, mà người nó đen nha các bạn, đen thui từ trên xuống dưới, hai con mắt nó đỏ như là máu vậy đó, và cái phần bụng của nó rất là ghê, là nó lòi ruột gan phèo phổi ra ngoài. Thì lúc này á là cậu út của bạn với bạn đều nhìn thấy, hai đứa đều nhìn thấy, dòm sợ quá. Thì thằng đó đó nó mới đưa cái tay nó mới chụp vô trong cái cần cổ của bạn, nó bóp cổ, mà bạn nói rằng cái lực nó mạnh đến nỗi và khi mà nó bóp cổ bạn á là bạn cảm giác giống như tắt thở tới nơi vậy đó. Nhưng mà do mẹ của bạn có cho bạn đeo một cái cọng dây chuyền bằng bạc mình cái hình Phật Di Lặc á các bạn, thì lúc mà thằng nhỏ nó bóp cổ xong cái nó nhìn thấy cái mặt Phật Di Lặc á, nó buông tay ra. Thì khi mà nó buông tay ra bạn sợ quá cho nên bạn mới kêu cậu út rằng chạy út ơi chạy. Thì lúc đó là hai cậu cháu mới chạy, hai người mới cắm đầu cắm cổ chạy. Thì khi mà bạn chạy thì về tới nhà bạn giờ bạn không thấy cậu út đâu, bạn mới sợ quá bạn mới chạy vô bạn nói với ông ngoại với lại mấy cậu mấy dì của bạn, nói rằng đó là cậu út ở ngoài ruộng tụi con thấy vậy đó. Thì ông ngoại của bạn mới chạy vô lấy cái roi, mà cái roi để mà đánh trâu á các bạn. Ông ngoại kêu á là đi ra đi ra, thì mấy cậu của bạn cũng cầm cái roi mây để mà chạy ra ngoài ruộng kiếm cậu út. Thì khi mà chạy ra kiếm á thì thấy cậu út đang nằm ngoài ruộng á, mà trong miệng của cậu út toàn là đất sét không. Thì lúc này hả là đâu thấy cái thằng đó đâu nữa, cho nên nó là mọi người mới rinh cậu út về. Thì khi mà rinh cậu út về mới móc đất ra, móc ra hết rồi ha, cậu út quá là xỉu bất tỉnh nhân sự một hồi sau mới tỉnh. Khi mà cậu út tỉnh rồi á, đợi tới khi bình tĩnh lại thì mọi người hỏi làm sao thì cậu út cũng kể lại y chang như là những gì mà nãy giờ Thi kể. Và cậu út nói rằng á là trong cái lúc mà hai cậu cháu đang cắm đầu cắm cổ chạy á thì tự nhiên cái chân của cậu út không có chạy được, cái chân của cậu tự nhiên nó cứng lại, cho nên nó là cậu bị té xuống. Thì lúc mà cậu bị té xuống cậu mới quay lại cậu dòm, thì cậu thấy rằng á là thằng bé quỷ đó nó đang lướt lướt lướt tới. Xong rồi á là nó mới đè cổ út xuống ha, nó mới bóc đất á, nó mới nhét nhét nhét nhét vô trong miệng của cậu út. Nó kêu rằng á là nó nói bằng cái tiếng cam nha, nhưng mà hả theo cái nghĩa dịch ra là giống như kêu ăn đi vậy đó, và nó cứ nhét nhét nhét vô vậy đó. Rồi sau đó là cậu út té xỉu luôn. Thì cậu út đã kể lại cho mọi người trong nhà của bạn nghe như vậy. thì sau cái chuyện đó cổ của bạn bị bệnh sốt rất là cao, bạn cũng bị, cho nên đó là ông ngoại của bạn đã mời thầy về đi ra ngay chỗ cái khúc ruộng đó đó để mà thầy cúng rồi trục cái vong quỷ này đi. Thì từ đó về sau á là không có còn ai thấy thằng nhỏ đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bạn và cậu út của bạn đã trải qua. Hồi trước khi mà hai cậu cháu nhìn thấy á, thì cũng có nhiều người nói rằng á là đi buổi tối đi ngang qua đoạn này là cũng hay nhìn thấy thằng bé. Nhưng mà từ sau khi mà ông ngoại của bạn mời thầy á, thì không có còn ai thấy nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1235 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1236. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.